Chí Tôn Tiên Đạo, chương 160, 160, góc truyện audio.com, chấm, GT, các ngươi là tới tiêu diệt ta Vạn Quỷ Tông đích. Ha ha ha ha, thật sự là buồn cười. Bằng các ngươi đích thực lực ngay cả ta kẻ dưới tay đích âm thần đô đánh không lại. Còn muốn vọng đồ tiêu diệt ta Vạn Quỷ Tông. Quỷ vương lúc này cũng chỉ là thuận miệng nói em mơ chút mà thôi. Đối diện ba cái thiên tiên cho hắn đích cảm giác sâu không lường được. Hắn cũng không biết chính mình đích ba cái âm thần có. Không đánh quá này ba cái thiên tiên. Quỷ vương vừa mới luyện chế thành công vạn linh huyết châu. Hắn thật không ngờ trận chiến đầu tiên liền đụng phải như vậy ba cái lợi hại đích thiên tiên. Lúc này hắn trong lòng cũng không để. Đang ở lúc này, đột nhiên Phổ Đà Sơn bầu trời đích màu vàng quang mang càng ngày càng đậm hậu. Từng đạo màu vàng quang mang theo Phổ Đà Sơn chung nhằm phía chân trời. Này màu vàng quang mang hướng tới Vạn Quỷ Tông đích những người này bắn thẳng đến mà đến. Tới rồi lúc này Phật quang chiếu khắp đại trận mới chính thức đích phát huy xuất uy lực đến. Màu vàng đích Phật quang chiếu vào quỷ vương một đám người trên người. Quỷ vương biết này màu vàng Phật quang chỉ là Bồ Đề Tông đích trận pháp tản mát ra tới hơn quang thôi. Căn bổn không có gì đích sát thương lực. Hắn trong lòng cũng không tưởng rằng ý, lúc này hắn đang muốn hạ lệnh ba cái âm thần hướng tới đối diện đích ba cái bồng lai thiên tiên công kích. Đột nhiên hắn cảm giác được ba cái âm thần có chút không xong. Ba cái âm thần trong cơ thể đích cấm chế dĩ nhiên được Phật quang chậm rãi đích hòa tan. Quỷ vương trong lòng kinh hãi. Thượng một lần thập đại âm thần xông vào liễu đại trận sau khi mới phát sinh cấm chế bị phá đích chuyện. Lần này đây gần là bị trận pháp tản mát ra tới một chút chút Phật quang chiếu xạ. Này ba cái âm thần dĩ nhiên liền không chịu nổi liễu. Sao lại thế này? Vì sao như vậy một chút chút Phật quang khiến cho âm thần trong cơ thể đích cấm chế bắt đầu tan rã? Quỷ vương trong lòng buồn bực tới rồi cực điểm. Lần này âm thần còn chưa có tới kịp phát huy gì tác dụng. Vốn hắn còn muốn làm cho âm thần bên ngoài vi hỗ trợ đích. Ai biết âm thần ngay cả như vậy một chút chút Phật quang đô chịu không được liễu. Hừ, lập tức quỷ vương một tiếng hừ lạnh. Tay hắn có chút huy liễu huy. Ba cái âm thần xoay người hướng tới xa xa bay đi. Bồng lai đảo đích ba cái thiên tiên vây hoặc đích nhìn quỷ vương. Bọn họ không rõ quỷ vương vì sao phải đem âm thần toàn bộ khu đi. Nọ ba cái âm thần tản mát ra tới uy áp như thế kinh người. Bọn họ đích thực lực cũng khẳng định tương đương bất phàm. Bồng lai đảo đích ba cái thiên tiên vốn tưởng rằng muốn cùng ba cái âm thần phát sinh một hồi đại trận đích. Ai ngờ quỷ vương dĩ nhiên đem ba cái âm thần khu đi. Vạn Quỷ Tông đích này người tu chân cũng vẻ mặt đích kinh ngạc. Này Vạn Quỷ Tông đích người tu chân chỉ biết là âm thần là Vạn Quỷ Tông lợi hại nhất đích tồn tại. Đi thường tiến công khác môn phái đích lúc đều là dựa vào âm thần đích cường đại thực lực mới có thể đắc thắng đích. Hôm nay quỷ vương vì sao phải đem ba cái âm thần khu đi chứ? Quỷ vương Chu Viễn Kiều lạnh lùng đích nhìn bồng lai đảo đích ba cái thiên tiên. Một lát sau chỉ nghe quỷ vương nói. Hôm nay liền tùy một mình ta đem bọn ngươi ba cái toàn bộ chu diệt. Các ngươi bồng lai đảo đích người dĩ nhiên dám can đảm nhúng tay trung nguyên đích chuyện. Đây là các ngươi chính mình tìm chết. Quỷ vương cũng từng nghe nói qua bồng lai đảo. Biết bồng lai đảo là Đông Hải ở ngoài đích tiên đảo. Chỉ thấy quỷ vương nhẹ nhàng há mồm. Theo quỷ vương đích trong miệng bay ra một cái cáp trứng lớn nhỏ đích màu đỏ đích viên châu. Này màu đỏ đích hạt châu vừa mới bay đến quỷ vương đích trước người. Nhất thời cả trong thiên địa đô tràn ngập sấm người đích lệ khí. Này viên châu đúng là vạn linh huyết châu. Từng đạo màu đỏ đích quang mang theo vạn linh huyết châu trong tản mát ra đến. Màu đỏ đích quang mang so với Phổ Đà Sơn đích Phật quang muốn nùng trù đích đa. Cả Phổ Đà Sơn bây giờ đô đã biến thành liễu một mảnh màu đỏ. Vạn linh huyết châu mang đến đích kinh khủng cảm giác so với ba cái âm thần đích uy áp còn muốn làm cho người ta tâm hoảng. Vạn quỷ tông đích người tu chân một người sắc mặt tái nhợt đích nhìn vạn linh huyết châu. Bọn họ cũng không biết cái này là cái gì thứ. Tu vi thoáng kém một ít đích người tu chân đã thân bất do kỳ đích sau này thối lui. Bọn họ đích bản năng nói cho bọn họ nơi này rất nguy hiểm. Bồng lai đảo đích Tử Vân tiên tử, Tiền Bảo, Tôn Càng ba người cũng là trong lòng hoảng sợ. Bọn họ ba người cũng không nhận thức quỷ vương trong tay đích vạn linh huyết châu. Nhưng là vạn linh huyết châu tản mát ra tới có chi tiết chất đích lệ khí là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không gặp qua đích. Hơn nữa, bọn họ ba người có thể cảm giác được vạn linh huyết châu trong phảng phất cất giấu thành ngàn thượng vạn đích oan hồn. Thiên địa trong lúc đó khắp nơi đều là quỷ khóc có tiếng. Như thế nào như thế? Đây là cái gì tà bảo? Vì sao có như thế kinh người đích lệ khí? Tử Vân tiên tử trong lòng khiếp sợ. Giống loại này tà bảo tại thiên giới đô cực kỳ rất thưa thớt. Thật không ngờ nhân gian dĩ nhiên có người có được như thế lợi hại đích tà bảo. Hai vị đạo hữu, này tà bảo không biết chỉ dùng để bao nhiêu người đích tánh mạng luyện chế đích. Hôm nay ta đợi cần phải đem cái này quỷ vương chu giết. Tử Vân tiên tử một tiếng kêu nhỏ của nàng ống tay áo hướng tới phía trước vung lên. Một đạo màu tím đích đám mây xuất hiện tại của nàng trước người. Này nói màu tím đích đám mây càng đổi càng lớn. Màu tím đám mây che ở Tử Vân tiên tử đích trước mặt. Dì hồng quang đều không thể xâm nhập Tử Vân tiên tử đích bên người. Tiền Bảo cùng Tôn Càng cũng thi triển thủ đoạn. Bọn họ đem vạn linh huyết châu đích hồng quang che ở ngoài thân. Ha ha ha ha, lúc này chỉ nghe quỷ vương Chu Viễn Kiều một tiếng cười to. Hắn đích toàn thân đô bao phủ tại một mảnh huyết quang trong. Hắn đích tay trái nặn ra liễu một cái pháp quyết. Nhất thời mấy trăm vạn nói hư vô đích bóng đen theo vạn linh huyết châu trong lao ra. Bóng đen phát ra từng đạo quỷ khóc có tiếng. Chỉ chốc lát trong lúc đó bóng đen che kín liễu cả tòa Phổ Đà Sơn. Này, vạn quỷ tông đích người tu chân giờ phút này cũng sợ hãi tới rồi cực điểm. Bọn họ đại đều là tu luyện quỷ nói đích người tu chân. Bọn họ có thể nhận ra này bóng đen đều là oan tử đích hồn phách. Chỉ là quỷ vương như thế nào thu tập đáo nhiều như vậy đích oan tử hồn phách. Chẳng lẽ này đều là quỷ vương giết chết đích không thành? Nghĩ tới đây vạn quỷ tông đích người tu chân càng sợ hãi. Bọn họ mặc dù cũng là tà đạo người tu chân, nhưng là bọn họ đầu tiên là người. Như thế đánh mất nhân tính đích hành vi tuyệt đối không phải bọn họ có thể tiếp nhận đích. Phổ Đà Sơn trong đích chánh đạo người tu chân cũng là sắc mặt hoảng sợ. Bọn họ đương nhiên cũng chia biện đi ra này bóng đen là người loại đích hồn phách. Hơn nữa này hồn phách đều là được người giết hại mà chết đích. Chỉ là này hồn phách đích số lượng đến gần ngàn vạn lần. Chẳng lẽ vạn quỷ tông dĩ nhiên giết chết liễu nhiều như vậy đích loài người. Mặc dù chánh đạo người tu chân rất nhiều đều là quan miện đường hoàng đích ngụy quân tử. Nhưng là lúc này giờ phút này bọn họ mỗi người nghĩa phẫn điền ưng. Như thế thảm vô nhân đạo đích hành vi làm cho bọn họ hoàn toàn chọc giận. Bồng lai đảo đích ba cái thiên tiên giờ phút này cũng là khiếp sợ tới rồi cực điểm. Nơi này dĩ nhiên đều biết bách vạn thậm chí ngàn vạn lần sanh linh đích hồn phách. Hơn nữa này hồn phách đều là vừa mới bị giết từ không lâu đích loài người đích hồn phách. Này vạn quỷ tông dĩ nhiên tàn nhẫn tới rồi cái này địa bước. Bọn họ dĩ nhiên hướng bình thường con người xuống như thế độc thủ. Tử Vân tiên tử một tiếng hét giận dữ. Nói, ma đầu, người cánh như thế tàn nhẫn. Hôm nay ta đợi đó là liều mạng tánh mạng cũng phải đem ngươi chu diệt. Tử Vân tiên tử đích tay có chút vừa nhấc. Một đạo tử quang theo tay nàng trung bắn ra. Tử quang càng ngày càng lượng. Trong lúc nhất thời màu tím quang mang dĩ nhiên che lại liễu trong thiên địa đích hồng quang. Màu tím quang mang hướng tới quỷ vương đích ngực vọt tới. Cái kia gọi là tiền bảo đích bồng lai đảo tiên nhân cũng là một tiếng hét giận dữ. Theo tay hắn trung bay ra một đảo kim quang. Này kim quang càng đổi càng lớn. Gần trong nháy mắt đích công phu kim quang biến thành liễu một cái cao đạt ngàn trượng đích kim nguyên bảo. Cái này giống như ngọn núi bình thường đích kim nguyên bảo hướng tới quỷ vương cùng vạn quỷ tông đích người tu AWZCS chân ném tới. Cái kia gọi là tôn càng đích người tu chân còn lại là cầm một bà cự kiếm. Giờ phút này tôn càng đích trong mắt cũng tràn đầy tức giận. Hắn hướng tới phía trước hung hăng vung lên. Một đạo dài đến 10 dặm đích kiếm quang hướng về phía quỷ vương chém tới. Ha ha ha ha, quỷ vương một tiếng cười dài. Hai tay của hắn hướng lên trời giơ lên. Chỉ thấy từng đạo u hồn hướng tới quỷ vương đánh tới. Quỷ vương đích thân thể càng lúc càng lớn. Chỉ chốc lát sau khi quỷ vương dĩ nhiên biến thành liễu thân cao trăm trượng đích một cái người khổng lồ. Quỷ vương đích toàn thân đều bị hồng quang cái bao. Này hồng quang có như máu tươi bình thường nùng trù. Theo quỷ vương trên người tản mát ra kinh thiên đích lệ khí. Cách chương.